Cường Hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 2, trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ của cái hào cơ thể này vốn là tiến công dự thọ tiệc của Thái Hậu, chẳng may đắc tội với vị công chúa được sủng ái. Chu Thư Tình, ngang nhiên trong lúc không ai để ý bị nàng ta xô ngã xuống hồ nước, lúc cứu lên bờ thì đã tắt thở, lại hay, đúng lúc nàng xuyên qua nên mới có thể nhập thần hồn vào xác. Hoàng thượng biết tin, lo sợ Mộc Đại tướng quân. Thịnh Xuất đang trấn giữ ở biên cương xa xôi nổi giận nên đã phong tỏa tin tức, ngoại trừ thái y và những người đứng gần đó thì không có ai hay biết nàng đã chết. Lại hay cho một cái hoàng thất sau khi phong tỏa thông tin thì liền đem nàng vứt vào hoang viện xa lại chờ ngày xử lý. Mộc Họa Lam nhìn căn phòng tồi tàn, thở dài. Nàng cũng không biết đâu. À, đợi nàng trở về sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết. Mộc Họa Lam đứng dậy, quần áo khô ráo chứng tỏ nàng ngất ở nơi này cũng đã lâu, lại nhìn trên tay đang nắm chặt một cái mặt nạ bạc, nàng cười lạnh, nguyên chủ thân thể này cũng thật là đẹp như thế, vậy mà luôn mang theo mặt nạ, chẳng trách người đời tin lời đồn nàng xấu nữ, khác gì tiếp tay cho mấy cái con bọ hôi kia. Đóng vai người tốt nên nàng đây sẽ làm tròn trách nhiệm, khôi phục lại hào danh tiếng cho nguyên chủ trước vậy. Cách chương.